Huyền huyễn chi diệt thế chí tôn, chương 39, thả mồi thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thiên a ngươi trêu đùa người quá mức, mẹ nó, quá mức đen đủi a, phong thần trong lòng chửi lớn. Lúc rời đi hắn rõ ràng không dẫm phải bãi phân cầu nào một dạng, sao mà lúc này đen đủi tới vậy. Đen quá đen, có chút hơi phát tiết, hàm răng hắn nghiến chặt thậm chí phát ra tiếng tí tách ma sát. Hai tay hắn nắm chặn tung quyền vào cây đại thụ trước mặt. Trên mặt từng sợi gân nổi trội cảm giác, quyết định tạm thời ngồi nghĩ một lúc, lần này hắn chắc chắn không dùng cách bình thường. Trong đầu hắn một ý nghĩ lóe lên, trên mặt nụ cười lớn. Việc đầu tiên tìm lấy một đầu cửu giai hung thú a, tốc độ hiện tại hắn có thể liên tục đi tới đâu chỉ 200 dặm xa trong chưa tới một canh giờ, cùng khả năng quan sát đỉnh cấp hắn có thể xác định lấy một dạng. Chỉ cần một đầu xuất hiện liền thành thi dưới tay hắn một dạng. Phía xa kia một đầu hắc mã, một đầu cửu giai thực lực đang di chuyển, thân thể nó to lớn một cách là thường, cùng bộ lông da màu đen xám bao phủ lấy, tứ chi thon dài nổi trội một số vùng cơ bắp, cùng ánh mắt mà xám trắng có chút huyền ảo lấy. Thấy vậy phong thần chớp lấy cơ hội, lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc, một quyền đánh vỡ nát đại não, thân thể 5 mét cao ngay lập tức gục xuống, hai mắt nó đục màu tựa như lúc chết không biết bị như thế nào, chỉ trong chốc lát thấy một bóng sáng lóe lên cái nó hoàn toàn mất đi ý thức một dạng. Đâu thể tiêu tốn thời gian a, lấy ta dao ngắn, hắn nhanh nhạy tách bỏ lấy toàn bộ lớm ra bên ngoài, vứt qua một bên. Lấy một đầu cây lớn thân cây khô mục bị hắn tách lấy tạo thành than lửa, đợi đủ lửa hắn gác thân thể to lớn đầu hắc mã liên tục quay đều, dần dần hương vị bốc lên mùi vị thơm nức, cảm nhận kỳ có thể biết là một đầu hồn lực thức ăn một dạng. Đợi nướng xong toàn bộ, hắn từ hệ thống mua lấy một cái lồng to bản cùng sợi dây kim loại bền chắc. Đặt vào trong lồng sắt to bản treo lên cành cây cao ước chừng hơn 70 mét cao. Hắn đứng tại cái cây bên cạnh quan sát lấy, chờ đợi con mồi tiến tới một dạng. Mùi vị thịt nước phát ra xung quanh bị từng làn gió nhẹ cuốn lấy tản mát xung quanh. Thính giác hung thú rất nhạy bén, mùi vị là kỳ thế này sao có thể bỏ qua, không tới một nén nhang có rất hiểu đầu hung thú tiến tới. Từng thanh âm di chuyển ngày một nhiều, hắn phía trên cành cây lớn nhìn tới rất thích thú. Quả thật hung thú bản tính tham ăn một dạng. Quá dễ câu dần, phía dưới đám hung thú tụ tập nhìn lên phía lồng sắt tựa như thèm thuồng một dạng nhỏ dãi. Cây kia đại thụ đâu dễ dàng bị đánh hạ, hắn chọn lấy cây có khả năng chịu đựng cực mạnh mới làm vậy. Cái lồng treo cao 70 mét đám kia hung thú chỉ biết ngước nhìn. Phía xa đầu cốt nhiêu vương tựa như bị thu hút nhảy tới, tứ chi móng vuốt sắc nhọn bấu víu lấy thân cây liên tục leo tới. Đám hung thú còn lại đâu thể đứng nhìn, liên tục có nhiều đầu đánh tới, đầu cốt nhiêu vương bị đánh bay, bất dậy cảm giác tức giận lao tới đánh trả. Phía dưới đám hung thú như đạp lấy nhau mà lên một dạng. Thảm chiến kịch liệt, đa số đều vương cấp hung thú chi chiến đâu phải hơn 20 đầu A, nhìn tới phân tích từng khả năng cùng thuộc tính hắn vẫn lắc đầu tựa như không có phù hợp. Tiếp tục quan sát lấy cuộc vui, chung quy cuối cùng hắn cũng là người hưởng lợi. Phía xa lao tới một đầu hung thú cực mạnh, thậm chí mạnh gấp mấy lần đầu sư vương lao tới, tốc độ cực nhanh. Nhìn thoáng cảm giác tựa như có hai cái một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần ánh mắt chợt lóe, đầu hung thú có ích đối với hắn hướng tới mắc câu rồi a, đầu kia không sai là báo ảnh vương một trong, thân thể to lớn cùng thực lực rất mạnh mẽ, ghi chép nó có khả năng cực ảo diệu báo ảnh phân thân, tạo một cái phân thân mô phỏng bản thể có thể tùy ý điều khiển tấn công một dạng, thực lực tựa như được tăng gấp hai một dạng. Đầu kia hung thú tựa như muốn lợi dụng chiến loạn lao lên cướp lấy, nhưng đâu dễ tới vậy a, đám hung thú khác tựa như nhận thấy, liên tục đánh tới. Nó cảm giác không ổn liền sử dụng lấy báo ảnh phân thân thực lực. Phía trên cao phong thân quan sát lấy, đầu này hung thú quả thật phi thường thực lực. Tựa như thuộc tính hắc ám một dạng, đúng vậy a, dám chắc phong thần hắn không nhớ lấy một dạng. Liên tục đánh trả, nó thực lực thuộc đỉnh phong vương cấp một dạng. Thực lực mạnh kinh khủng, gần 10 đầu hung thú vây công mà nó vẫn dễ dàng đánh trả, thậm chí không có chút yếu. Phong thần cảm thấy phấn khích tới cực điểm, chỉ cần chờ đợi đám kia hung thú suy yếu tới lúc hắn kéo lưới một dạng. Phía trên cao hắn thả mình dựa vào tựa như giường thần một dạng. Phạm vị 2 dặm xung quanh bị hắn nhãn quang thu lấy một con ruồi cũng không thể đi qua. Lúc này tựa như một đầu vương giả một dạng trên cao quan sát lấy, chỉ thiếu chung rượu nữa có thể. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, hắn tựa như quan sát được hết đám hung thú kia thực lực không quá khác biệt lắm, mọi cảm nghĩ hắn đặt lên đầu báo ảnh vương kia mà thôi. Đầu kia hung thú dung nhập lấy đám đông xung đột quả thật mạnh mẽ, mỗi một lần nó công kích tới chắc chắn có một đầu vương cấp hung thú bị đánh bay. Đám này quá mực châu cậu a, qua lại một thời gian lâu tới vậy mà chưa có nhiều dấu hiệu xuống sức một dạng. Trên cao hắn đợi một hồi lâu có chút ngái ngủ một dạng. Quá lâu đi, từng cái hung thú kia quả thật miệng ăn che lấy đại não một dạng, chỉ vì miếng thịt nướng thơm ngon mà thảm bại tới vậy, bỏ ra nhiều đại giá để đạt được. Mỡ đó mà húp nhá, thịt đó là của lão tử. Phong thần xét, không sai biệt lắm, hai canh giờ tới đám kia hung thú suy yếu tới cực điểm chỉ còn lại chưa tới năm thành thực lực, thương thế quá mức nặng, từng miệng vết thương huyết dịch chảy ra rơi rớt trên nền đất, phải tốn kha khá thời gian liền có thể. Thời điểm rồi a, thu lưới a, hắc hắc, phong thần trên cao nhảy tới, trên mặt nụ cười chế giễu hiện lên. Đám hung thú nhận thấy cảm giác lông tơ dựng đứng cả lên, muốn bật dậy rời đi nhưng đâu dễ tới vậy. Cách khoảng 20 mét cao hắn huyết quang ở mắt tựa như tiết ra rất nồng đậm, hai tay đưa ra hai bên rơi xuống chậm rãi, từ hai lòng bàn tay một cái vòng xoáy trong hắn sắc cùng một quả cầu huyết dịch lớn chừng một quả banh, đưa hai tay gộp lấy tạo thành một quả tinh huyết cỡ nhỏ. Hắc ám lĩnh vực, thôn tinh thiên ma pháp, đại công pháp hắn cảm thấy thích thú nhất thi triển tới. Sắc trời tối đen quá phù hợp để hắn tung ra lĩnh vực hắn nắm giữ quả thật tiện lợi. Hắc ám lĩnh vực tán ra bao quát lấy toàn bộ bán kính gần một dặm xa, trói chặt đám hung thú tới mức ngay cả sợi lông cũng khó mà dị động. Phía trên cái kia tinh huyết dần đưa xuống bao quát lấy thân thể há, bên trong hắn khoanh chân ngồi xuống tựa như tu luyện, hai tay đặt phía trước đan điền thu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 mét cao cái kia tinh huyết dừng lại liên tục xoay chuyển, từ đó lực hút ngày mộ mạnh, xương máu có chút chuyển qua hắc sắc một dạng, phủ lấy toàn bộ từ trong cơ thể tựa như bị ngàn vải cái mũi kim đâm tới, chưa kể cái kia mũi kim giống như cái máy hút một dạng, trong cơ thể tựa như bị thu lấy toàn bộ huyết dịch hồn lực. Cái kia tinh huyết ngày một biến lớn, cũng từ đó mà hắn phía trong tựa như bay bổng một dạng lơ lửng lúc lên lúc xuống. Đám hung thú kia quá mức mạnh mẽ a, lượng huyết dịch cùng hồn lực nó nắm giữ quá mức nhiều a, phong thần có chút cảm thán trong lòng, lượng huyết dịch thu lấy biến chuyển thành huyết tinh đâu chỉ tinh khiết tới cực điểm, mạnh hơn nhiều so với đầu tượng giáp vương nhiều. Từng cái thuộc tính chúng nắm giữ tựa như cũng bị hút lấy một dạng, đầu kia báo ảnh thuộc tính hắc ám quá mức phù hợp thu lấy đưa tới cái kia vòng xoáy hắc ám tôi luyện lấy thuộc tính. Quá mức tiện lợi, đám kia hỗn tạp thuộc tính hắn tựa như không lấy bỏ mà trộn lẫn vào nhau tựa như muốn ép đẩy tới thuộc tính ánh sáng một trong, cái này có chút khó khăn đòi hỏi khả năng điều khiển thuộc tính đạt tới đẳng cấp cao mới có thể. Hắn hiện tại cũng chỉ thuộc kẻ trưởng khống mà thôi, không quá cao. Nhưng như thế đủ để hắn thu lấy một dạng, từng cái thuộc tính như bị ép thành từng hạt nhỏ màu sáng trắng phát ra quang mang nhàn nhạt tới đây xem như thành công lấy một phần, chỉ cần dung hợp lại tạo thành một cái quang thuộc tính thu lấy. Từng cái hạt nhỏ tựa như bị dòng nước cuốn lấy liên tục ép về một phía, quang thuộc tính hắn thúc đẩy cực hạn bao quát lấy toàn bộ bắn đầu dung luyện, cái này nung luyện chỉ là dùng sức mạnh thuộc tính ép lấy tạo thành một dòng tinh quang mà thôi. Không quá khó khăn cho hắn, chỉ ít cũng gần một canh giờ lâu liền có thể. Từ thu lấy hai cái thuộc tính về sau hắn mới tiếp tục thu lấy các đầu còn lại huyết tinh cùng thây xác chúng một dạng. Quả cầu tinh huyết kia lớn ước chừng 5 trượng lớn bao quát phía trong huyết tinh liên tục dung hợp lấy tiến vào cơ thể hắn tiếp tục đẩy lấy luyện ra đạt đẳng cấp cao nhất có thể, chỉ ít chừng này huyết tinh đủ để hắn gia tăng một lượng đáng kể. Làn da hơi rám nắng tựa như có chút khác biệt, lớp lân phiến tựa như hắc sắc nhàn nhạt hiện rõ. Cảm giác lớp da dường như ngày càng bền chắc, cảm giác nong ran lan tỏa lấy toàn thân. Ba canh giờ tới hắn huyết tinh toàn bộ thu lấy từng đầu hung thú không còn lại một chút cặn, toàn bộ tan biến chỉ rơi rớt hơn 20 đầu hồn tinh quang mang tím phát ra mà thôi, cùng một cái hồn hoàn màu tím bay lơ lửng. Đáng lý hồn hoàn chỉ tồn tại được tới 2 canh giờ nhưng đầu kia hồn hoàn tương đồng thuộc tính tựa như mượn nhờ hắc ám lĩnh vực trụ lấy một dạng. Không có hiện tượng, ký chủ thành công giết chết đầu vương cấp tứ giai hung thú nhận 2.500 điểm kinh nghiệm, nhận 350 điểm tích phân. Ký chủ thành công giết chết đầu vương cấp tam giai hung thú nhận 2.300 điểm kinh nghiệm, nhận 320 điểm tích phân. Ký chủ thành công giết chết đầu vương cấp tứ giai hung thú nhận 2.500 điểm kinh nghiệm, nhận 350 điểm tích phân. Ký chủ thành công giết chết đầu vương cấp lục giai hung thú nhận 3.500 điểm kinh nghiệm, nhận 450 điểm tích phân. Chúc mừng ký chủ đột phá cửu giai 3 cấp, 30 toàn bộ chỉ số, cách chương.